Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Máu như lửa. Ngũ đại gia chủ thần sắc âm trầm, ánh mắt lộ ra sát cơ, cũng ẩn sâu một tia kiêng kỵ. Hôm nay nơi này là bọn họ sân nhà, dám một thân một mình xông vào bọn họ địa bàn, vẫn đối bọn hắn như thế làm càn. Đổi thành người bình thường, chết sớm, nhưng cái này Trần Trường Sinh không rõ lai lịch, khí độ phi phàm, lộ ra một cỗ cổ quái, đây cũng là để bọn hắn tại sát cơ nảy mầm đồng thời. Không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ lại cái này Trần Trường Sinh có cái gì bàng đại bối cảnh? Hoặc là nói, bọn họ đoạt đám kia thần tinh, khác có dính dấp, các hạ, thế nhưng là Đại Chu quốc người tới. Trầm ngâm trong, Chu gia gia chủ lên tiếng, gặp hắn hỏi như vậy, lầu trên lầu dưới người đều là thần sắc biến đổi, nhao nhao nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nếu như Trần Trường Sinh thật sự là Đại Chu quốc người, vậy hôm nay hắn hành sự lớn mật như thế liền nói thông được. Mà lại, hôm nay ngũ đại gia tộc cũng phải cắm ngã nhào một cái Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Đám người này giật đồ, lại liền đối phương là ai cũng không hỏi rõ ràng. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Không phải, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đại thương, ngũ đại gia người sắc mặt nhất thời buông lỏng. Chỉ cần không phải Đại Chu quốc, vậy liền không có vấn đề. Phụ cận trừ Đại Chu quốc cái này một cái đại quốc bọn họ không thể trêu vào bên ngoài, còn không có ai là bọn họ không thể trêu chọc. Kỳ thực vấn đề này bọn họ cũng loại bỏ qua. Bây giờ hỏi thăm, cũng bất quá là vì bảo đảm vạn nhất mà thôi. Về phần Trần Trường Sinh trong miệng đại thương, cái kia mới thành lập đại thương nước. Chu gia gia chủ mở miệng, Trần Trường Sinh gật gật đầu. Ha, ngũ đại gia người ở bên trong, lầu trên lầu dưới một mảnh cười nhạo. Chỉ là một cái hạ tầng tiểu quốc, nghe nói liền hoàng giả đều không có, yếu như vậy người cũng dám đến bọn họ địa bàn trả thù, thật là muốn chết a. Người trẻ tuổi, Chu gia gia chủ nụ cười lãnh khốc lời, hắn nhìn xem giữa sân bừa bộn, trong mắt ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, đem mặt đất những này vết máu liếm sạch sẽ, ta chỉ giết ngươi một người, nếu không, ta đợi phát binh diệt ngươi đại thương. Hắn mở miệng, mấy cái đại gia chủ cùng nhau tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ Trần Trường Sinh. Người chung quanh thần sắc đều là lẫm nhiên, cũng không cảm thấy ngũ đại gia người cuồng vọng. Ngũ đại gia người trong, Chu gia gia chủ cũng là hoàng giả, tăng thêm còn lại 4 gia tộc, thế lực to lớn, liên hợp lại đối phó một cái không có hoàng giả tiểu quốc cũng không phải là không được. Mọi người chung quanh biểu lộ trở nên cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh liên tục. Chu Nhu bọn người càng là đắc ý mà cười, biểu hiện trên mặt tràn ngập dĩ vãng cao cao tại thượng cùng ngạo nghễ. Phụ vương anh minh, đuổi tới tìm chúng ta phiền phức, không chỉ có muốn hắn chết, liền sau lưng của hắn tiểu quốc cũng cho hắn diệt. Đây chính là khinh thị ta bây giờ trận. Thật sự là kỳ quái. Đề tiện tiểu quốc dám tới nơi này dương oai, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Chu Nhu cùng bên người người đồng lứa trên mặt khinh miệt. Toàn trường cười vang không thôi. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, mở ra tay phải nói. Xem ra các ngươi là muốn bắt người đầu gán nợ. Giữa sân có một cái chớp mắt yên tĩnh. Ngũ đại gia người trong một người ầm vang dậm chân, đại thủ hướng Trần Trường Sinh mặt giữ lại. Tiểu tử, dừng ở đây đi. Chết, đây là một cái đỉnh phong thần vương. Hắn trong lúc xuất thủ thần uy cuồn cuộn, toàn bộ cao ốc đều tại trong khoảnh khắc rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại hắn cái này một cái đại thủ hạ xoay chuyển nổ tung. Răng rác, đột nhiên hết thảy thần uy im bặt mà dừng. Một cái thon dài đại thủ chế trụ đỉnh phong thần vương cổ tay, phảng phất kìm sát một dạng đem giam cầm. thậm chí bởi vì làm lực lượng quá lớn mà bóp nát người gia chủ này xương cốt, đau người này khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo. Hít vào khí lạnh ở giữa kinh hô, làm sao có thể? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía người này, thản nhiên nói, cướp ta đồ vật còn không biết hối cải, hiện tại các ngươi muốn hối hận cũng muộn. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn kéo một cái, đại lực đem này người thân thể kéo đến phụ cận, tay trái thuận thế huy động, răng rắc một tiếng, liền phảng phất đổ nhào hỏa lò, như lửa máu tươi cùng một khỏa người tốt đầu, vùng vãi mặt đất, ông, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, hắn giết còn gia chủ, cái này sao có thể, cha, loạn thất bát tao gọi tiếng liên tiếp. Đằng sau một cái mới vừa rồi còn tại mỉa mai Trần Trường Sinh người trẻ tuổi, lúc này thử mục đích muốn nứt. Hảo tiểu tử, thật sự có tài, cùng tiến lên, giết hắn. Bên cạnh ba đại thần vương gia chủ kinh ngạc trong sát tâm đại động, nhào nhào phóng tới Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh như thu thủy, duy chỉ có một điểm hàn mang lấp lóe. Chết, bay thổ lộ, dưới chân hắn mặt đất ầm vang hé, chỉ gặp thổ địa như rắn cuốn lên, trong chớp mắt hóa thành ba căn cự đại cái dùi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cái này tam đại gia chủ động thân thể tới gần Trần Trường Sinh thời điểm, cái này ba cái từ thổ địa hóa thành cái dùi thổi phù một tiếng, tinh chuẩn không sai xuyên thủng ba đại thần vương đầu lâu. Trực tiếp đâm bạo, ba cái thi thể tại cất bước ở giữa bổ nhào mặt đất. Dòng máu như ngọn lửa chói mắt hoảng sợ. Tê, lần này toàn trường hít vào khí lạnh, lại là không có sôi trào, mà chính là lâm vào sợ hãi trong yên tĩnh. Loại này gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn giết người, thật sự là có chút dọa người. Ba ba ba, lúc này một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp đứng tại Chu Nhu phía trước Chu gia gia chủ vỗ tay. Một đôi ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh, lộ ra ý cười, thật sự là đặc sắc thủ đoạn, cũng nhiều tạ các hạ giúp ta diệt trừ mấy cái này đối thủ. Như thế, lần này thu hoạch thần tinh liền toàn về ta một người sở hữu. Cái này tại Chu Nhu bên cạnh, mấy cái vừa mới mất cha gia chủ đệ đều là kinh sợ. Lầu trên lầu dưới mọi người cũng là im lặng. Cái này Chu gia gia chủ nói không tệ. Năm nhà tuy nhiên giao tình không tệ, nhưng chung quy là cạnh tranh quan hệ. Hiện tại bốn nhà suy sụp, về sau Chu gia độc đại nói không chừng cái này bốn nhà tư nguyên sẽ còn bị Chu gia toàn bộ ngầm chiếm. Như thế, Trần Trường Sinh cũng coi là giúp Chu gia gia chủ bận bịu, chỉ là loại này hiện thực có vẻ hơi quá mức tàn khốc, ngươi ngược lại là tự tin. Trần Trường Sinh ngẩng đầu cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía cái này Chu gia gia chủ, làm người lãnh khốc như vậy, cũng khó trách bồi nuôi con gái hội như vậy ngang ngược vô lễ. Cùng các hạ một dạng, tự tin là bởi vì thực lực. Chu gia gia chủ nụ cười gỉnh nên lạnh lùng một số. Bất quá chúng ta ở giữa khác biệt là, ta là hoàng giả, mà ngươi chỉ là thần vương. Đang khi nói chuyện, Chu gia gia chủ trở nên uy nghiêm mà cao lớn, trên thân thần quang đạo văn bao phủ, thể nội một cỗ lạnh thấu xương hoàng giả khí tức bao phủ mà ra. Tiểu tử, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi đầu người ta trưng dụng, dùng để làm chiếm đoạt bọn họ mấy nhà bàn giao. Chu gia gia chủ lộ ra một tia dày đặc ý cười, ngay sau đó bỗng nhiên xuất thủ, đại thủ nhô ra, giống như là thiên ngoại chi phối, muốn hái Trần Trường Sinh đầu người. Trong lâu lâu ngoại nhân hoàn toàn lặng im, lẫm nhiên nhìn qua, nhìn lấy lúc này Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy hắn cực giống bị hùng ưng bắt con thỏ. Lộ ra yếu ớt như vậy mà nhỏ bé, đằng sau Chu Nhu trừng tròng mắt, song tay nắm chặt, một mặt chờ mong miệng bên trong nhắc tới, tốt giết hắn, bạch. Đột nhiên, hết thảy kỳ quái cùng hoàng người uy áp sụp đổ, tiêu tán một cái thon dài đại thủ không hề có điểm báo trước bóp ở Chu gia gia chủ trên cổ họng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.